Huyền Huyền không biết tổng giám đốc lần này là bị làm sao. Thường ngày, bất kể xuất hiện tình huống thế nào, tổng giám đốc luôn là người đầu tiên có phương pháp xử lý toàn mỹ nhất. Ban đầu, Huyền Huyền chính là đi theo bên cạnh Âu Dương Thần. Sau khi Thần Phàm thành lập, bởi vì tổng giám đốc Lưu Phàm chỉ thích thiết kế, cũng không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài, cho nên tổng giám đốc mới phái cô tới xử lý chuyện của Thần Phàm. Từng cái quyết sách của tổng giám đốc đều là anh minh, cho nên ở dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc, coi như khó khăn lớn hơn nữa, chật vật hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng lần này, Huyền Huyền có chút hoài nghi quyết sách của tổng giám đốc rồi. Nên nói là anh quá tin tưởng vào Lăng Phỉ Tuyết, hay là tổng giám đốc đối với loại hợp đồng lần này không quá để ý. Nói đến tin tưởng Lăng Phỉ Tuyết, tổng giám đốc tuyệt đối không thể nào biết Lăng Phỉ Tuyết. Cho dù tổng giám đốc Lưu có đề cập tới người này, nhưng tổng giám đốc cũng không phải là người sẽ tin tưởng chỉ dựa vào lời nói của một bên. Đừng nói đến quá tin tưởng. Huyền Huyền ở chỗ này nghĩ trăm mối, vẫn không có cách nào giải đáp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người của bộ phận thiết kế đều có một ý nghĩ giống nhau. Thật ra thì biết rất rõ ràng không thể làm được, nhưng là bọn họ còn đang chờ. Thật ra thì ngay cả bọn họ đang đợi cái gì cũng không biết, là chờ Tuyết Nhi tới hay sao? Đáp án hiển nhiên không phải như vậy, nhưng là đang đợi phương pháp xử lý của cấp trên đi. Nhưng thời gian hẹn cùng công ty Ngải Phỉ cũng đã sắp tới, nhưng vẫn không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Cảm giác vẫn giống như là ngày thường. Đây cũng là điều làm mọi người bận tâm. Vì hóa giải loại tâm tình khẩn trương này, mọi người lại bắt đầu tám chuyện rồi. Đề tài hiển nhiên còn vây quanh sự kiện lần này. Có người vẫn như cũ cho rằng Tuyết Nhi làm, mà có người nghĩ rằng Tuyết Nhi là oan uổng. Nhưng phần lớn người vẫn là bản quan mà thôi. Các cô nói xem, Lăng Phỉ Tuyết có thể trong một buổi tối vẽ ra mười mấy bản thiết kế này sao? Có người đột nhiên nói, cô điên rồi sao, làm sao có thể? Cô cho rằng là củ cải rau xanh, muốn là có thể mua là mua một sấp đầy à? Đúng vậy, tôi nghĩ đây chính là cô ta tùy cơ ứng biến đi. Âm mưu bị bại lộ ở chỗ này, bị chỉ trích mới trốn đi thôi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không cô nhìn xem đã đến lúc này rồi, nếu như có bản thiết kế đã sớm ra ngoài nghênh ngang xuất hiện tại công ty rồi mà. Nói cũng phải nha, tôi chính là tùy tiện nói một chút. Nghe nói lần này công ty Ngải Phỉ là công ty nổi danh bắt bẻ. Đừng bảo là có bản thiết kế, vẫn e ngại. Hiện tại còn không có đồ, chỉ sợ công ty Ngải Phỉ bên kia cũng không từ bỏ ý đồ đâu. Sợ cái gì? Thần Phàm chúng ta cũng không phải là người bình thường có thể chọc được. Chúng ta đứng số 1, số 2 trong nước. Lại nói sau lưng chúng ta có tập đoàn lớn ủng hộ. Tôi nghe nói là Ecolic đấy. Ecolic chính là dậm chân một cái, có thể làm cho cả thành phố A, thậm chí cả kinh tế cả nước cũng phải hỗn loạn đấy. Một cô gái tự hào nói. Thật nha, tôi tới công ty cũng đã hơn một năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua tổng giám đốc của Ecolic, Âu Dương Thần. Đây chính là người tình trong mộng của tôi. Nếu như có thể được hắn coi trọng, tôi tuyệt đối không làm các nhà thiết kế gì nữa, trực tiếp... Cô thôi đi, tổng giám đốc của Ecolic là người cô có thể nghĩ đến sao? Đây chính là người đàn ông hoàng kim độc thân trong toàn bộ thành phố A đó. Chỉ là nghe nói hắn không gần nữ sắc, chưa từng có người phụ nữ nào có thể tiến đến gần hắn đấy. Hả? Không thể nào, đàn ông tốt như vậy lại là gay sao? Trời ạ, đây không phải là quá đau đớn đi. Làm sao mà nghĩ quẩn như vậy? Một cô gái đau lòng nói. Được rồi, chớ nói lung tung nữa, đó cũng chỉ là lời đồn đãi. Nhưng người có tiền kia còn không phải là những người như vậy. Người xem, Diệp Phi của Diệp Thị cũng đã đính hôn, nhưng nghe nói vẫn âm thầm tìm bạn gái trước đây đấy. Đàn ông đều như vậy cả. Tôi cảm giác tổng giám đốc Âu Dương Thần nói không chừng là chưa có gặp được cô gái trong lòng rồi. Nếu như gặp phải vậy thì... Ôi, hy vọng người kia có thể là tôi, có thể cùng hắn ở chung một chỗ, tội chết cũng đáng đó. Cả phòng thiết kế bắt đầu tò mò bàn tán chuyện của Âu Dương Thần. Chỉ có hai người không có can dự. Một là San San. San San vẫn nhìn ra cửa, cô một mực chờ đợi Tuyết Nhi xuất hiện. Mặc dù cũng biết thời gian chỉ một buổi tối sẽ không thể có kỳ tích xuất hiện nhanh như vậy. Nhưng San San không khỏi tin tưởng bạn tốt của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, San San càng hy vọng thời gian có thể dừng lại. Như vậy Tuyết Nhi có thêm một ít thời gian. mà đổi thành một người lại hy vọng thời gian có thể nhanh một chút. Cô ta hoàn toàn chưa từng nghĩ Tuyết Nhi sẽ đến. Cô chỉ là muốn thời gian nhanh đến. Cơ hội của cô ta cũng đã tới rồi. Ở thần phàn đã 5 năm rồi, Tiểu Huệ cảm thấy ngày nổi danh của cô ta đã tới. Chuyện lần này thật là một mũi tên trúng 3 con chim. Một là Tuyết Nhi bị đả kích, nhất định có thể bị đuổi ra khỏi công ty. Hai là cô ta có cơ hội lớn để bày ra tài năng của mình. Ba là có cơ hội lấy được trợ giúp của Lâm Hiểu tiến vào xã hội thượng lưu. Đây cũng chính là điều Tiểu Huệ cảm thấy đáng giá nhất. Những ngày tháng nghèo khổ cô đã chịu qua, bây giờ cô chỉ muốn xâm nhập vào hào môn. Như vậy thì có thể vĩnh viễn thoát khỏi những người nghèo khó kia. Huyền Huyền đứng ngoài, thấy tất cả mọi người ở nơi này đang trò chuyện về Tổng Giám Đốc, cũng không biết nói gì. Ngay cả bên ngoài Tổng Giám Đốc của mình cũng có lực ảnh hưởng lớn lớn như vậy. Lăng Phỉ Tuyết chưa tới sao? Quét mắt khắp nơi xung quanh, vẫn không thấy Lăng Phỉ Tuyết. Huyền Huyền khẽ nhíu mày, rất không vui mừng. Lăng Phỉ Tuyết còn chưa có tới, Tổng Giám Đốc vẫn không có tin tức. Làm thế nào đây? Nhìn bề ngoài chỉ có nửa giờ nữa thôi. Hẹn với Ngải Phỉ là 9 giờ rưỡi. Bình thường lúc này đã chuẩn bị đi họp, chuẩn bị tiếp đãi đối tác. Hiện tại thế nào đây? Xem ra chỉ có thể nhắm mắt mà làm thôi. Đi họp đi, chuẩn bị tiếp đãi công ty Ngải Phỉ. Huyền Huyền lạnh lùng nói xong, xoay người hướng phòng họp đi tới. Hà, có biện pháp rồi sao? Xem ra là cấp trên đã có chỉ thị xuống. Đi đi đi, nhanh thôi, Phó Tổng Giám Đốc không có dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Tiểu Huệ có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ công ty đã nghĩ ra biện pháp? Không được, cơ hội lần này chỉ có thể là của cô ta. Cô ta bước nhanh chạy tới, mà San San còn ở một bên nóng nảy gọi điện thoại cho Tuyết Nhi. Bên trong nhà, người đàn ông trên giường khẽ mở mắt ra, nhìn xuống bên người trong ngực có chút sững sờ, ngay sau đó là một nụ cười thỏa mãn. Kể từ sau lần đó, cũng không còn có thể mở hai mắt ra là có thể nhìn thấy Tuyết Nhi, nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực. Âu Dương Thần không khỏi liền nghĩ tới đêm hôm đó. Đêm đó mới nếm thử trái cấm, vẻ đẹp của Tuyết Nhi làm cho anh khó có thể quên. Nếu như không phải nghĩ đến Tuyết Nhi còn phải phụ trách cái hạng mục gì đó, Âu Dương Thần thật sự rất muốn ăn sạch sành sanh cái người đang nằm trong ngực này. Nhìn đồng hồ trên vách tường đã là 8 giờ rưỡi rồi. Hỏng bét, tối hôm qua anh và Tuyết Nhi gần sáng mới ngủ, vốn là tham luyến sự ấm áp từ phía cô. Ai mà biết vừa chợp mắt đã qua mấy giờ? Âu Dương Thần khẽ nhíu mày, xem ra phải gọi Tuyết Nhi rời giường. Tuyết Nhi à? Đừng quấy dậy. Tuyết Nhi, thời gian không còn sớm, không phải em muốn đi đổi hạng mục hay sao? Âu Dương Thần ở bên tai Tuyết Nhi nói. Giọng nói ấm áp quan tâm khiến Tuyết Nhi mở mắt, nhìn xuống đồng hồ báo thức đối diện. Xong rồi. Trời ạ, thế nào mà em lại ngủ thiếp đi? Rõ ràng em đang vẽ thiết kế mà, làm sao bây giờ? Giờ phút này đôi mắt Tuyết Nhi hơi mông lung mơ màng nhưng cũng rất đáng yêu. Được rồi, vẫn còn kịp. Bây giờ lập tức sửa ráy mặt mũi, anh dẫn em đi. Bản thiết kế anh đã giúp em sửa lại rồi. Ừ, được rồi, em xong ngay lập tức đây. Nói xong vội vội vàng vàng xông về phía phòng vệ sinh. Công ty Thần Phàm. Phó Tổng Giám Đốc xin chờ một chút. Tiểu Huệ đuổi kịp Huyền Huyền, cơ hội lần này cô nhất định không thể bỏ qua. Tiểu Huệ sao vậy, có chuyện gì? Huyền Huyền kinh ngạc. Tiểu Huệ lúc này tìm mình làm cái gì chứ? À, Phó Tổng Giám Đốc, chuyện bản thiết kế công ty đã có sắp xếp rồi sao? Tiểu Huệ thận trọng hỏi. Không có. Tiểu Huệ, có phải em có đề nghị gì hay ho không? Có lời gì thì cứ nói ra xem nào. Em vào công ty nhiều năm như vậy cũng không phải không biết. Có lời gì nên nói thẳng thôi. Dạ, chị Huyền Huyền là như vậy. Thật ra thì lần này em cũng có chuẩn bị một bản thiết kế. Nhưng mà chị cũng biết Tổng Giám Đốc cho Phỉ Tuyết kia phụ trách, mà thiết kế của Phỉ Tuyết thật sự tốt hơn em. Em cũng không phải là không biết xấu hổ mà lấy ra. Chỉ là tình huống trước mắt của công ty cũng là thời điểm nguy cấp. Em cũng không dám nói thiết kế của mình nhất định nổi trội. Nhưng mà đây cũng là thành quả của em cố gắng lâu đến như vậy. Cho nên muốn hỏi chị Huyền Huyền một chút, không biết lần này có thể giúp được công ty hay không? Tiểu Huệ vẻ mặt thành khẩn nói. Tiểu Huệ, em thật sự có bản thiết kế sao? thật sự quá tốt rồi. Phía trên không có chỉ thị gì, chỉ chớ Lăng Phỉ Tuyết. Chẳng qua chị nhìn tình trạng này, cô ấy cũng chỉ có thể có như vậy chứ không hơn. Tài năng của em chúng ta đều là thấy được, điều này... Phó Tổng Giám Đốc, người của công ty Ngải Phỉ đã đến rồi. Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay. Tiểu Hệ, lấy bản thiết kế của em ra đây, lần này sẽ dùng bản của em. Vương Tiên Sinh, hoan nghênh đến thần phàm. Phó Tổng Huyên Huyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng ta không nên nói lời khách sáo. Lần này tôi đại diện cho Ngải Phỉ, chính là muốn đến xem đồ, tin tưởng thần phàm sẽ không để cho chúng tôi thất vọng. Vương Tiên Sinh tính cách lễ phép, bắt tay Huyên Huyên, liền đi thẳng vào vấn đề. Vương Tiên Sinh nói đùa rồi. Có người nào không biết Vương Tiên Sinh ngài luôn yêu cầu hoàn mỹ, hy vọng Tiên Sinh sẽ thích thiết kế lần này của thần phàm chúng tôi. Vương Tiên Sinh xin mời. Tiểu Huệ, em bắt đầu đi. À, vâng, Phó Tổng Giám Đốc. Tiểu Huệ vui vẻ lên tiếng. Tất cả mọi người có một chút khó hiểu. Khi nào thì Tiểu Huệ trở thành nhà thiết kế vậy? Đây chẳng lẽ chính là phương pháp xử lý của cấp trên? Chỉ là may mà còn có Tiểu Huệ. Mặc dù thiết kế của Tiểu Huệ không thể nói là rất tốt, nhưng vẫn là tinh anh của thân phàm. Vương Tiên Sinh nhìn bản thiết kế trước mắt, khẽ cau mày. Xem ra là mình đã đánh giá quá cao thần phàm. Đây chính là toàn bộ thiết kế của thần phàm các người. Xem ra tôi thật sự là đánh giá các người quá cao. Thì ra thần phàm chẳng qua cũng chỉ tầm thường như thế. Vương Tiên Sinh vừa nói xong những lời này, sắc mặt của tất cả mọi người trong thần phàm cũng thay đổi, nhất là Tiểu Huệ và Huyên Huyên. Sắc mặt của hai người trong nháy mắt trắng bệch. Xem ra vị Vương Tiên Sinh này thật sự là người có lời nói ác độc. Trong phòng họp rất im lặng, giống như ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Đang trong lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. San San là người đầu tiên kêu lên. Tuyết Nhi, rốt cuộc cậu đã tới rồi. Tất cả mọi người nhìn Tuyết Nhi, Vương Tiên Sinh cũng ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi một cái. Chỉ thấy là một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen, mang mắt kính gọng đen. Chính xác là thật đặc biệt xấu xí. Mà đi vào theo sau là một người đàn ông cao lớn. Người này là Âu Dương Thần. Mọi người kinh ngạc, không ngờ thật sự là Âu Dương Thần. Trong thần phàm cũng có rất nhiều người chưa từng thấy Âu Dương Thần. Mà nhớ tới vừa rồi còn nói đến người đàn ông này, lúc này lại có thể xuất hiện ở đây sao? Thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Ngay cả Vương Tiên Sinh cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy tổng giám đốc của Eclic, xem ra thông tin bên ngoài không phải là giả, chỉ là Âu Tổng làm sao sẽ đến nơi này. Xem ra, Ngải Phỉ không hài lòng đối với thiết kế của thần phàm chúng tôi. Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, mặc dù là giọng điệu bình thường, nhưng người ở hiện trường đều giống như bị một loại cảm giác áp bức đến vô hình. Điều này chỉ là thiết kế của quý công ty không quá phù hợp với phong cách mà chúng tôi hướng đến thôi. Vương Tiên Sinh cũng không dám nói thật. Ở trước mặt đế vương trên thương trường này, ông còn cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ. Vào lúc này, lời nói ác độc thường ngày cũng cần phải chắc kỹ trước khi nói ra. À, vậy xem ra phải đổi loại phong cách, cho Ngải Phỉ nhìn qua một chút. Nói xong, dịu dàng liếc nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hiểu ý, vội đưa bản thiết kế của mình ra. Vương Tiên Sinh vốn chỉ tùy ý muốn nhìn qua bản thiết kế, nhưng khi nhìn thấy rồi, Vương Tiên Sinh hoàn toàn bị rung động. Đôi mắt hoa đào trợn lên thật to, giống như xem không đủ. Trong đôi mắt kia mang theo cảm giác có chút vội vàng. Này, đây là... Ây, thật sự quá hoàn mỹ rồi. Nhìn một số bản thiết kế mới, Vương Tiên Sinh cảm giác giống như mình đang ở trên thảo nguyên, cảm giác như đang nhìn mặt trời lặn. Hoàn mỹ, ấy da, thật sự quá tốt. Không biết những bản thiết kế này là vị nào thiết kế đây? Tay Vương Tiên Sinh cầm bản thiết kế còn khẽ run lên. Ông rất hưng phấn nhìn Âu Dương Thần. Là tôi. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lời. Khi nghe được câu quá tốt, sự lo lắng trong lòng Tuyết Nhi mới giảm xuống. Cô! Vương Tiên Sinh nhìn người phụ nữ mình vừa mới cho là không đặc biệt, lại còn vô cùng xấu xí, thế nhưng có thể vẽ ra bản thiết kế hoàn mỹ như vậy, trong lòng khỏi cảm thấy kính nể. Nói thật, đây chính là bản thiết kế ông thấy tốt nhất ở trong nước, thậm chí có thể so với quốc tế cũng không hề kém cạnh, có thể so sánh với tác phẩm mới của người ở bên Paris. Đối với người phụ nữ quê mùa chính gốc trước mắt này, Vương Tiên Sinh thật sự rất bội phục. Vậy còn chuyện ký hợp đồng kia? Huyền Huyền thận trọng hỏi. Ký, hiện tại liền ký ngay, tất cả thiết kế này chúng tôi đều muốn. Xem ra thần phàm có thực lực hơn so với lời đồn. Thiết kế của vị tiểu thư này cũng ngang tầm với thiết kế số 1 số 2 trên quốc tế. Tại sao trước đây chưa từng thấy qua cô nhỉ? Vương không khỏi tò mò, một nhân tài như vậy làm sao trước đây có thể không có một tiếng gió. Khi Vương Tiên Sinh thốt ra lời này, sắc mặt của Tiểu Huệ càng thêm khó coi. Khi nhìn thiết kế cận của mình thì nói thần phàm chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, mà bây giờ nhìn thiết kế của Lăng Phỉ Tuyết lại khích lệ đến như vậy. Oán hận của Tiểu Huệ đối với Tuyết Nhi lại tăng thêm một tầng, mà Huyên Huyên liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Tuyết Nhi tới kịp, tài năng của cô nhóc này quả thật là không tầm thường. Vương Tiên Sinh quá khen rồi. Tuyết Nhi khiêm tốn nói. Âu Dương Thần nhìn ánh mắt Vương Tiên Sinh nhìn Tuyết Nhi cảm thấy rất không thoải mái. Tốt lắm, muốn ký liền ký đi. Tuyết... À, Lăng Phỉ Tuyết, đi ra ngoài với tôi một chút. Những người khác tiếp tục chủ trì cuộc họp đi. Hôm nay không cần đi làm, em trở về nghỉ ngơi đi. Âu Dương Thần vừa ra cửa liền nói những lời nói này với Tuyết Nhi. Nhưng mà anh... Cô muốn nói, anh cũng có một buổi tối ngủ không có ngon mà. Anh không sao, công ty còn có việc, anh phải đi trước. Giữa trưa muốn ăn cái gì, anh mang về. Không cần, em buồn ngủ quá, em chỉ muốn đi ngủ. Tuyết Nhi chu miệng nói. Em thích ngủ nhất, em là con heo nhỏ lười. Âu Dương Thần cưng chiều, vuốt cái mũi của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lại có chút khẩn trương nhìn bốn phía. Hoàn hảo là không có ai, nếu không thì cô lại bị chụp mũ tội danh quyến rũ tổng giám đốc rồi. Chuyện bản thiết kế bị lộ, em cũng đừng nghĩ nhiều. Hôm nay trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, nhìn mắt em giống như là gấu mèo rồi đó. Âu Dương Thần lại một lần nữa khuyên Tuyết Nhi. Mới không có, anh nhìn nhanh đi xem, em về nói với tổng giám đốc một tiếng. Tuyết Nhi từ chối Âu Dương Thần, nhìn anh rời đi mới xoay người đi về phía phòng họp. Tuyết Nhi vừa đến cửa phòng họp, vừa vặn người của Vương Tiên Sinh đã ký xong hợp đồng. Vương Tiên Sinh thấy Tuyết Nhi lập tức tiến lên chào hỏi cô. Lăng tiểu thư, cô thật sự là rất tuyệt đó. Vương Tiên Sinh, ngài quá khen rồi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác với Lăng tiểu thư. Ấy, cô thật sự có thể mang ngạc nhiên đến cho chúng tôi. Tin tưởng lần này ngài Phỉ lại có thành công không thể tưởng tượng được rồi. Vương Tiên Sinh kích động nói. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng có thể cùng ngài Phỉ hợp tác. Tuyết Nhi vẫn lễ phép như cũ. Thật ra trong lòng một mực nghĩ, còn không có đi đi, cô thật sự rất là buồn ngủ. À, chúng tôi không quấy rầy nữa, hy vọng có cơ hội sẽ mời Lăng tiểu thư dùng trà. Nhất định rồi. Phó Tổng Giám đốc, hôm nay tôi muốn xin phép trở về nghỉ ngơi. Tuyết Nhi quay sang nói với Huyên Huyên. Đương nhiên là có thể. Tối hôm qua Tuyết Nhi nhất định đã thức cả đêm. Cô nhanh về nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự là vất vả rồi. Huyên Huyên thay đổi nghiêm túc thường ngày. Hôm nay cười đặc biệt thân thiết. Tuyết Nhi lại có cảm giác sờn cả gai ốc. Thật ra không phải bởi vì hôm nay Tuyết Nhi cho thần phàm thể diện, mà là Huyên Huyên phấn chấn. Cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc, tôi đi về trước đây. Tuyết Nhi nói xong, trở về lấy đồ đạc. Wow, Tuyết Nhi bảo bối, cậu thật sự quá tuyệt vời, tớ yêu cậu chết mất. San San vừa mới tới thì cho hai cái thơm lên má Tuyết Nhi, sau đó gắt gao ôm chặt lấy cô. Trong lòng Tuyết Nhi cảm động. San San. Được rồi, cậu mau buông mình ra, mình không thở nổi nữa đó. Tuyết Nhi oán giận nói. Tuyệt Nhi, sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình xem cậu cũng không yêu mình hả? San San buông Tuyết Nhi ra, vùi mặt ở một bên. Làm sao có thể? Mình yêu San San nhất. Cậu là hoàng đế bệ hạ của mình. Mình là thức cả một đêm. Bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Người có thể ân chuẩn cho nô tỳ về nhà nghỉ ngơi trước được không? Vẻ mặt lẫn giọng nói của Tuyết Nhi đều mệt mỏi. Hả? Vậy à? Tuyết Nhi bảo bối cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đều đã qua rồi. San San thúc giục nói. Tuyết Nhi nhìn sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net